xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, chương 11, Namek tinh cầu cuộc hành trình. Namek tinh cầu cũng là nằm ở Bắc Ngân Hà giới hạn tinh cầu. Bardock khi biết cụ thể vị trí sau đó nhất thời kinh hãi. Không nghĩ tới ở một tuần trước, hắn từng trải qua Namek tinh cầu. Thế nhưng khi đó trong lòng hắn chỉ có tu luyện, đối với còn lại sự tình nhìn như không thấy. Hiện tại tốc độ cao nhất hướng phía Namek tinh cầu xuất phát. Nhiên liệu chỉ đủ phi hành thập thiên tả bên phải, mà ngũ ngày vừa vặn chỉ có thể đến. Qua lại 10 ngày, Bardock tin tưởng cũng có thể kiên trì đến số 66 trong vũ trụ truyền trạm. Suy nghĩ thấu triệt, Bardock lập tức mệnh lệnh phi thuyền chạy tới Namek tinh cầu. Kỳ thực thật sự nói, Bardock vẫn có chút lo lắng. Namek tinh cầu là ra đời, nhưng là người Namek ra đời sao? Kiếp trước lý giải bên trong có rất ít nhắc tới người Namek. Cho nên căn bản không biết người Namek là khi nào thì bắt đầu có. Bây giờ Bardock chẳng qua là ở thử vận khí mà thôi. 5 ngày phi hành ở buồn chán cùng trong tu luyện chậm rãi vượt qua, làm cho Bardock khô khan nhàm chán sắp điên mất rồi. Rốt cục, hắn đã tới đích đến của chuyến này. Một viên thúy lục sắc hành tinh. Ở trong vũ trụ nhìn ra xa cả khỏa tinh cầu, Bardock có một cái chớp mắt như vậy gian say mê. Khoảng cách gần như vậy quan sát cả khỏa tinh cầu còn là lần đầu tiên. Trong lòng hắn nảy mầm ra một loại cảm giác kỳ diệu. Đẹp quá a. Lúc này Namek tinh cầu trên, từng nhóm một mặc ngắn gọn, thân hình cao lớn lục nhân nhóm đều ở trong điền dã môn thủ công lấy. Bọn họ căn bản không biết, bọn họ tinh cầu gần nghênh đón một vị thật 593 lực cường đại thiên ngoại lai khách. Ở vào Namek tinh cầu duy nhất quần sơn giải đất, một tòa cao nhất dãy núi trên, ba cái tuổi trẻ người Namek nửa quỳ xuống, cúi đầu cung kính hướng về phía một tòa nhìn như cổ quái thạch bảo nói ra. Đại trưởng lão đại nhân, ngài dự ngôn một chút cũng không có sai. Gần sát chúng ta tinh cầu trong vũ trụ quả nhiên tới một vị thực lực so với chiêu cái kia hải tặc còn mạnh mẽ hơn người. Ha ha, vẫn phải tới, không nghĩ tới gặp phải như thế cái biến số. Tương lai của hắn, ta tẫn nhiên một chút cũng thấy không rõ. Mà thôi, ba người các ngươi lập tức trước đi nghênh đón hắn tới đến nơi này của ta. Ghi nhớ kỹ, tuyệt đối không thể cùng với động thủ. Các ngươi không phải của hắn đối thủ. Trong thạch bảo, một tiếng tang thương già nua thanh âm truyền ra. Đại trưởng lão đại nhân, ngài nói lời như vậy, không khỏi cũng quá phồng hắn nhân khí thế đi. Ba người chúng ta nhưng là xưa nay chưa từng có tối cường người Namek a. Nghe được bọn họ lớn, trưởng BCFJ già nói, nửa quỳ ở chính giữa vị kia khỏe mạnh người Namek có chút tức giận nói. Liền đúng vậy a, đại trưởng lão đại nhân, ba người chúng ta đều tiếp nhận rồi long tộc truyền thừa. Thực lực hôm nay càng là long trời lở đất biến hóa. Nói so với hắn chiêu cái kia hải tặc cường không sai, nhưng so với ba người chúng ta còn kém quá xa a. Cái kia chiêu chúng ta hiện tại dùng một ngón tay đều có thể giết hắn nha. Bên trái cái kia thoáng gầy nhỏ người Namek ngay sau đó phản bác. Không cần nói nhiều, đại trưởng lão đại nhân nói như vậy nhất định là có nguyên nhân. Chúng ta chỉ cần nghe theo là được. Bất quá hắn tốt nhất không nên ôm có tà ác ý niệm trong đầu. Bằng không hắn chỉ có sống đi vào Namek tinh cầu, chết lấy bị tống xuất Namek tinh cầu. Sau cùng cái kia người Namek đồng dạng cũng lộ ra cao ngạo tâm. Ba người các ngươi thứ nguyên ta quá hiểu. Bằng lực lượng của các ngươi trình độ, ai tương đương mặc dù nhưng cái này người ngoại lai biểu hiện ra lộ ra ngoài thực lực không phải bọn ngươi đối thủ, thế nhưng ta có thể cảm giác được tiềm tàng ở hắn năng lượng trong cơ thể. Đại trưởng lão nói được một dạng, lại thiêu khai thoại đề. tựa hồ là không muốn để cho ba người này chịu đả kích. Hắn đã vào được, các ngươi đi đón hắn đi. Đại trưởng lão cũng không nói thêm nữa, trực tiếp hạ lệnh nói, phải, phải, phải. Ba thanh ứng uống sau đó, cái này ba cái người Namek liền sử xuất người Namek đặc hữu vũ không thuật hướng phía ba Đốc Hà. Xuống địa điểm bay đi, cái này ba đứa hài tử, vẫn là quá non nớt. Long a, phù hộ bọn họ sẽ không gây ra không còn cách nào vãn hồi sự tình đi. Bên trong nhà đại trưởng lão, thân thể to lớn an tĩnh nằm một tấm to lớn trên ghế nằm. Cực kỳ giống Long Châu kịch tình bên trong cái kia sắp chết đi đại trưởng lão. Đảo mắt, ba cái người Namek liền bay ra 1000 cây em. Lúc này, cái kia thoáng gầy yếu người Namek hướng về phía cái kia khỏe mạnh người Namek nói ra. Lịch sử Rutan, người tin tưởng đại trưởng lão nói sao? Cái này người ngoại lai lực lượng thực sự vượt qua chúng ta sao? Đại khái đi. Đại trưởng lão theo như lời nói cho tới bây giờ cũng không có sai. Bị gọi lịch sử Rutan người Namek vừa nói, lại không phục nói ra. Nhưng là đại trưởng lão dự đoán thực lực của chúng ta cũng đã có hơn 10 năm. Cái này thời gian 10 năm chúng ta tiến bộ bao nhiêu hắn căn bản không biết. Ta không phải tin tưởng cái này người ngoại lai là ba người chúng ta nhân đối thủ. Chưa chắc, lịch sử Rutan. Bị đại trưởng lão vừa nói như thế, không biết có phải hay không là ảo giác, ta tựa hồ thấy được cái này người ngoại lai quả thực không đơn giản. Sau cùng người Namek đối với lịch sử Rutan nói rằng, Nizek, người cũng học đại trưởng lão như vậy chỉ biết phồng người khác chí khí sao? Lịch sử Rutan liếc cái này được xưng là Nizek người Namek nói. Lịch sử Rutan, ta muốn Nizek cũng không phải là người như thế. Nói chung chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi. Hơi có chút gầy yếu người Namek nói. Được rồi, ra tốc, liền để cho chúng ta tận mắt xem cái này người ngoại lai mới quyết định đi. Nizek, đi bít, ngoặc kép, tích tích tích tương đương phi thuyền thành công đạt được Namek tinh cầu. Hiện tại y theo chỉ lệnh mở cửa khoang ra. Mời cẩn thận. Mời cẩn thận, mà giờ khắc này, ba Đốc cũng lái thuyền vũ trụ đi tới Namek tinh thượng. Cửa máy mở ra, ba Đốc người mặc đen thùi cận chiến đấu phục đi ra. Hô, hít sâu một hơi Namek tinh cầu không khí. Duỗi người, ba Đốc đột nhiên có một loại làm đến nơi đến chốn cảm giác. Không khỏi cảm thán nói, thực sự là cảm giác thoải mái a. Hơn mấy tháng không có hưởng thụ qua loại cảm giác này. Vẫn là đứng tại trên mặt đất có cảm giác an toàn. Ừ, đột nhiên, chi tiết của hắn mắt truyền đến không rõ đáp lại. Lông mày của hắn nhíu chặt sau một hồi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật là mạnh khí, sức chiến đấu 2 ước 3 triệu, 2 ước 2800 vạn, 2 ước 1500 vạn. Namek tinh cầu trên tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy người tồn tại? Không có khả năng à? Đối mặt đột kích ba người sức chiến đấu, ba Đốc sắc mặt nghiêm túc, có thể có sức mạnh to lớn như vậy. Ở ba Đốc trong ấn tượng căn bản không tồn tại, kiếp trước hiểu biết người Namek tuy là đều có không tầm thường sức chiến đấu. Thế nhưng phổ biến cũng đều ở 1 vạn trở xuống. Tới 20 giây sau đó, ba Đốc kinh hô một tiếng, ngay sau đó ba đạo kinh phong từ bên người thổi qua. Xem tinh tường người đến, ba Đốc càng là kinh ngạc vạn phần. Thật là người Namek, tất nhiên có mạnh như vậy sức chiến đấu người Namek, người ngoại lai, nói ra ngươi ý đồ đến. Lịch sử Rutan ba người đem đại trưởng lão phân phó hoàn toàn dứt bỏ rồi. Làm theo ý mình nói. Tuy là kinh ngạc, thế nhưng biết người đến là người Namek sau đó. Ba Đốc ngược lại thở dài một hơi, giải thích, chiến đấu dân tộc người Saya. Ba Đốc, có việc muốn thỉnh giáo đại trưởng lão. Vừa nói, ba Đốc không khỏi ưỡn ngực, biểu thị mình cao ngạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.